Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ lúc anh ta còn chưa biết đi, Thường Đại Đức đã liên tục nói, tất cả những thứ trong nhà này về sau đều thuộc về anh ta. Thường Bảo Căn nghe nhiều năm như thế, đã sớm coi tất cả đồ đạc trong nhà này thành vật sở hữu của mình hiện tại. Thường Đại Đức lại muốn đuổi anh ta đi, sao ông ta dám làm thế? Một người nhất quyết phải đuổi, một người nói thế nào cũng không đi, ai bên ai cũng không chịu ai, thế là lại lao vào đánh nhau một trận. Người do Thường Đại Đức mời đến sao có thể nhìn bọn họ tiếp tục đánh đấm, đều tiến lên ngăn cản. Bí thư chi bộ tiến lên khuyên Thường Đại Đức, Đại Đức à, năm nay ông cũng 52 tuổi rồi đúng không? Tuổi này rồi, sinh đẻ khó khăn, cho dù ông sinh được, thì phải chờ bao nhiêu năm nữa nó mới có thể dưỡng lão cho ông. Chăm sóc ông trước lúc lâm chung đây. Sợ là ông không có thời gian mà hưởng phúc mất. Trước đừng bàn đến việc Bảo Căn có phải con ruột của ông hay không. Ông nuôi nó lớn thế này rồi, con dâu cũng cưới vào cửa rồi, cho dù thế nào thì nó cũng phải gọi ông một tiếng cha. Chờ thêm 2 năm nữa, nó và vợ nó lại sinh một đứa cháu béo mập cho ông. Đời này của ông còn không phải chỉ chờ có thế là viên mãn rồi con gì. Hơn nữa, còn có đám chú bác chúng tôi vẫn đang nhìn đây, nó không dám bất hiếu với ông đâu. Bí thư chi bộ khuyên bảo thật lòng, mấy đạo lý này, sao Thường Đại Đức lại không hiểu cho được. Nhưng mà bí thư chi bộ à, tôi bị tức nghẹn luôn rồi. Vì nuôi dưỡng đứa con hoang này, ngay cả con gái ruột của mình tôi cũng bán đi. Thường Đại Đức ôm đầu ngồi xổm trên đất, một người hơn 50 tuổi rồi, mà nước mắt nước mũi chảy dài. Mặt mũi của Thường Bảo Căn không giống ông ta, nhiều năm như thế, ông ta chưa từng nghi ngờ một lần nào cả, thậm chí Thường Bảo Căn lớn lên giống Thường Bảo Kim ông ta cũng không phải hiện ra điều gì không đúng. Bởi vì ông ta và cha của Thường Bảo Kim là anh em họ, bọn họ có chung một ông nội, mối quan hệ vẫn chưa hết 5 đời. Cứ tưởng Thường Bảo Căn giống Thường Bảo Kim là do có họ, nào biết đâu sự thật lại là thế này. Cha mẹ Thường Bảo Kim mất sớm. Ai cũng không muốn để ý đến anh ta, chỉ có Thường Đại Đức thấy anh ta thật sự rất đáng thương nên mới gọi anh ta đến nhà ăn vài bữa cơm, nào biết đâu anh ta lại là sói mắt trắng, lại thông đồng với thím. Bí thư chi bộ thôn thở dài một hơi, chuyện đều đã xảy ra rồi, biết làm thế nào đây? Thường Đại Đức ôm đầu khóc giống lên, Phạm Xuân Hà đứng ngoài cửa co rụt người lại, đến thở mạnh cũng không dám. Đến lúc nghe Thường Đại Đức nhắc đến chuyện bán 3 đứa con gái đi, trong mắt bà ta hiện lên một tia phẫn hận. Phạm Xuân Hà gả cho Thường Đại Đức chưa được 2 tháng thì đã mang thai. Lúc sinh ra lại sinh một con nhóc lỗ vốn. Cả nhà Thường Đại Đức đều không hài lòng. Mẹ chồng bà ta ngay cả một quả trứng gà cũng không nguyện ý cho bà ta ăn. Đứa con đầu tiên được nửa tuổi thì bà ta mang thai thêm lần nữa. Lần này, trong lòng bà ta tràn đầy mong đợi. Nhưng mà 10 tháng sau, bà ta vẫn tiếp tục sinh ra một đứa con gái. Lúc này thì không chỉ cha mẹ chồng bà ta, mà ngay cả Thường Đại Đức và mẹ ruột bà ta cũng cho rằng bà ta không biết đẻ. Cách chương.